Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lam Vị Nhiên nếu đã chấp nhận cùng Tiểu Diệp giao thủ, Lưu Xuyên đương nhiên không ngăn cản, ngược lại còn rất thích đứng bên cạnh xem kịch vui, lập tức quay sang trả lời Diệp Thần Hy: Tiểu Diệp, cậu tạo phòng lôi đài đi, Thiên Không Bảo là ngưỡng mộ danh của Diệp đội đã lâu, cũng rất muốn luận bàn một phen với Diệp đội. Diệp Thần Hy nhanh chóng tạo một phòng lôi đài cá nhân, cũng gửi số phòng cùng mật mã cho Lưu Xuyên. Anh lựa chọn bản đồ độ khó thất tinh tuyết chi lâm, đây là bản đồ hỗn hợp giữa tuyết địa cùng sơn lâm, trên các tàn cây bị một lớp tuyết động bao phủ, từ xa nhìn lại tựa như cây cối được khoác lên lớp áo tuyết trắng mịn, cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp. Mọi người đi vào, liền thấy được mấy cái ID quen thuộc của đám tân nhân Lạc Hoa từ ngồi sẵn ở ghế khán giả. Lưu Xuyên lên tiếng nói: Tứ Lam, thấy Tiêu Dao đứng bên kia không? Lâm Giang Mạn Bộ, đấy, là Ác Tiểu Diệp đang cầm. Lam Vị Nhiên lười biếng trả lời: Biết, nhìn cái liền biết mà. Lưu Xuyên kinh ngạc: Gì ghê vậy? Lam Vị Nhiên cười nói: Thói quen của Tiểu Diệp vẫn không khác gì hồi trước, mỗi lần đứng im đều thích cầm sẵn vũ khí trong tay, cũng bày ra tư thế chuẩn bị tùy thời công kích. Tiểu Diệp bề ngoài nhìn như nhã nhặn khiêm tốn, tạo cho người khác cảm giác đơn thuần vô hại, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Cậu ta là tuyển thủ loại hình có tính công kích cực cao, năm đó tôi nhận Tiểu Diệp làm đồ đệ là vì thấy cậu ta có giả tâm, có tiềm lực, cho nên mới dẫn cậu ta theo bên người, tay cầm tay chỉ cậu ta từng chút một, mà Tiểu Diệp quả nhiên cũng không để tôi thất vọng. Lam Vị Nhiên nói tới đây, liền điều khiển nhân vật nhảy lên lôi đài, bước đến trước mặt Diệp Thần Hy, đánh chữ chào trên kênh phụ cận chào Diệp đội, phía sau còn kèm theo cái biểu tình rim cười. Diệp Thần Hy đáp lại xin chào, phía sau cũng kèm cái biểu tình mỉm cười, quần chúng đứng xem đều quay đầu nhìn nhau, cứ cảm giác bầu không khí có gì đó là lạ. Tạo hình môn phái Tiêu Dao Thiên về hướng văn nhân tao nhã, nhân vật mặc trường sam màu nhạt, tóc dài cột ở sau gáy, vẻ ngoài tràn đầy phong độ quân tử. Nhân vật của Lam Vị Nhiên trong tay cầm chiếc phiến, còn vũ khí của nhân vật Diệp Thần Hy lại là một chiếc tiêu làm từ bạch ngọc, hai người mặt đối mặt đứng gần nhau, hoàn toàn không thấy có chút khẩn trương trước trận chiến tí nào, ngược lại nhàn nhã như hai văn sĩ hẹn nhau chơi cờ. Lam Vị Nhiên chào hỏi xong rồi, liền dùng chuột bấm vào nút chuẩn bị, đếm ngược vừa chấm dứt. Diệp Thần Hy liền ra tay, hai chân đột nhiên đang xen vào nhau, bước chân nhìn cực hỗn loạn lại khiến cho người khác nhìn không ra phương hướng di động của mình, thân mình tự như một cơn gió thoát cái đã lùi về phía sau. Người xem chỉ cảm giác trước mắt nhoáng lên một cái, đã thấy Tiêu Dao uyển chuyển phi thân bay thẳng lên ngọn cây, ngọc tiêu trong tay đồng thời nâng lên khóe môi. Trong không khí vang lên tiếng tiêu thanh thúy, là kỹ năng công kích, Trường Phong Suy Tuyết, âm luật vô hình sẽ bay theo đường thẳng tắp về phía địch nhân. Muốn tránh né âm luận công kích của Tiêu Dao Ngọc Tiêu, đòi hỏi phải có ý thức dự đoán vô cùng nhạy bén. Lam Vị Nhiên lập tức ngưng thần, thân hình thoát cái đã lách sang một bên, sử dụng kỹ năng đột tiến thường dùng nhất của Tiêu Dao, Tiêu Dao Du. Kỹ năng này tương tự như mê ảnh túng của Đường Môn, có thể chớp mắt bật nhảy tới vị trí chỉ định, hơn nữa có thể xuyên thấu mọi chướng ngại vật, đây cũng chính là kỹ năng duy nhất có thể trực tiếp xuyên tường đi thẳng trong game. Lam Vị Nhiên né được công kích của Trường Phong Suy Tuyết, lập tức đuổi tới chỗ của Diệp Thần Hy, bàn tay lật úp bung phiến quạt, chỉ nghe soạt một tiếng, chiếc phiến trong tay xòe rộng, đánh thẳng vào mặt Diệp Thần Hy, cũng chính là chiêu thức khống chế mở đầu thường dùng nhất của Tiêu Dao chiếc phiến, Kinh Hồng Chiếu Ảnh. Kinh Hồng Chiếu Ảnh sẽ cưỡng chế định thân đối thủ, Diệp Thần Hy bị định thân đứng im, Lam Vị Nhiên không chút khách khí bắt đầu bổ xuống một loạt liên chiêu, chiếc mai phiến, phong trảm lâu lan, chiếc phiến trong tay vẫy ra từng vạt ánh sáng xanh nhạt mềm mại nhu hòa. Cả người Diệp Thần Hy như bị những vạt sáng này bao phủ lấy, thanh máu cũng bắt đầu cấp tốc tụt xuống. Nhưng mà, Diệp Thần Hy lại hoàn toàn không chút bối rối, chờ thời gian định thân của Kinh Hồng Chiếu Ảnh chấm dứt, lập tức sử dụng kỹ năng thoát ly, bộ bộ sinh liên. Đây là kỹ năng thoát ly khỏi đối thủ trong lúc nguy cấp của Tiêu Dao, những nơi mà bước chân nhân vật đi ngang qua sẽ sinh ra những đóa hoa sen rực rỡ. Diệp Thần Hy kéo ra khoảng cách với đối phương liền nhanh chóng phản công. Tiếng tiêu trong trẻo lại lần nữa vang lên bên tai, Bình Hồ Thu Nguyệt. Đây là kỹ năng khống chế của Tiêu Dao Ngọc Tiêu, có thể đối với địch quân tạo thành hiệu quả hỗn loạn quần thể. Tiếng tiêu gây ra debuff hỗn loạn khiến cho nhân vật của Lam Vị Nhiên cũng bị mất đi khống chế. Bên này Diệp Thần Hy nhân cơ hội đánh ra chiêu thức công kích lợi hại nhất, Liêm Động Hà Phong. Tiếng tiêu vang lên liên tục khiến cho thanh máu lẫn mana của Lam Vị Nhiên nhanh chóng hạ xuống, đây mới là điểm đáng ghét nhất của Tiêu Dao Lưu Phái Ngọc Tiêu. Vừa có các kỹ năng gây hỗn loạn mất khống chế, lại còn vừa đánh người ta mất máu vừa rút mana của người ta nữa. Sư đồ hai người đều chơi phái Tiêu Dao, thoạt nhìn bề ngoài tràn đầy phong độ quân tử, nhưng một khi giao chiến lại tàn nhẫn không lưu tình. Lam Vị Nhiên hoàn toàn không hề lưu tình với đồ đệ của mình, bởi vì anh biết Tiểu Diệp hiện tại đã không còn là thiếu niên nho nhỏ gầy yếu của năm đó nữa. Chỉ cần anh cố ý nhân nhượng, Diệp Thần Hy liếc mắt một cái sẽ có thể nhận ra ngay, cũng sẽ cảm thấy hoài nghi vô cớ, cho nên anh phải dốc hết toàn lực ứng phó trận TK này. Cũng may năm đó lúc chỉ dẫn Diệp Thần Hy anh dùng đấu pháp viễn trình của Tiêu Dao Ngọc Tiêu, Diệp Thần Hy cũng chưa nhìn thấy anh đánh bằng tâm pháp chiếc phiến, hơn nữa anh chỉ chơi chiếc phiến lúc còn ở khu một điện tính. Từ sau khi thành lập chiến đội Lạc Hoa Từ, vì phối hợp với đội hình của chiến đội, anh vẫn luôn đánh ở vị trí JMG viễn trình. Cho nên hôm nay PK bằng chiếc phiến, dù cho Lam Vị Nhiên có đánh theo phong cách vốn có của mình, Diệp Thần Hy chưa chắc đã nhận ra được. Giữa cảnh tuyết trắng ngần đang xen trong rừng cây thấp thoáng bóng ảnh của hai người, người tới ta lui, đánh suốt gần một phút đồng hồ, cuối cùng là Lam Vị Nhiên thua trận, anh mỉm cười đánh chữ nói tôi thua rồi, cậu đánh rất tuyệt. Diệp Thần Hy nhìn thấy lời này, trong đáy lòng đột nhiên nảy lên một cảm giác rất kỳ quái, người này làm cho anh có cảm giác rất quen thuộc, nhưng rốt cuộc quen thuộc như thế nào anh lại không nói nên lời được, trái tim giống như bị một bàn tay khe khẽ siết nhẹ, cái cảm giác băn khoăn này khiến anh cả người đều khó chịu, nhìn không được hơi hơi nhíu mày. Lam Vị Nhiên lại tiếp tục khen Diệp đội quả nhiên lợi hại, tôi thua tâm phục khẩu phục. Diệp Thần Hy bình tĩnh đáp lại tôi có ưu thế trang bị, nếu không thì đã không thắng anh dễ dàng như vậy. Đây cũng là điều mà Lam Vị Nhiên đã tính tốt từ trước. Ác Thiên Không này của anh trang bị gần như đầy đủ, duy nhất thiếu một cái nhẫn, cũng chính là cái nhẫn mà lần đó Lưu Xuyên dùng 120k kim đấu giá mua cho Ngô Trạch Văn trong phụ bản lần đó. Chiếc nhẫn kia không hạn chế môn phái, Tiêu Dao cũng có thể dùng, thuộc tính là tăng hiệu quả bạo kích. A của anh toàn thân trang bị đều là phối hợp lẫn nhau, cần có chiến nhẫn kia thì chỉ số thuộc tính mới trở nên cân bằng, thiếu nhẫn liền thiếu bạo kích, lúc PK đánh ra sẽ hụt mất một chút sát thương. A của Diệp Thần Hy đang cầm tuy chỉ là một ác lon của tân nhân trong huấn luyện doanh, nhưng trang bị toàn thân đều là đầy đủ. Đây cũng là lý do tại sao Lam Vị Nhiên thua Diệp Thần Hy. Lam Vị Nhiên đã tính toán điểm này từ trước, cho nên anh biết trận TK này mình nhất định sẽ thua, mới có thể thoải mái đánh một hồi, vừa có thể để Diệp Thần Hy thắng mình một cách hợp tình hợp lý, đồng thời cũng không làm mình bại lộ thân phận. Nhưng bất ngờ là Diệp Thần Hy lại có thể nhìn một cái liền nhận ra điểm này, Lam Vị Nhiên có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại khẽ cười. Đồ đệ đúng là thay đổi nhiều thật na, ánh mắt lợi hại đến nỗi có thể phán đoán chính xác thực lực của hai bên hơn kém bao nhiêu lẫn ảnh hưởng do trang bị tạo thành. Đồ đệ hiện tại đã là đội trưởng của chiến đội Lạc Hoa Từ. Lạc Hoa Từ trong tay Diệp Thần Hy bây giờ đã là tiền đồ vô lượng, Diệp đội xuất sắc hơn so với Lam đội năm đó nhiều lắm. Có một đồ đệ như vậy, làm sư phụ như mình hẳn là nên thấy vui mừng mới phải chứ nhỉ. Lam Vị Nhiên nghĩ như vậy, cũng thuận tay gửi một cái biểu tình mỉm cười nói cậu là một đội trưởng tốt, cố lên. Diệp Thần Hy cau mày anh rốt cuộc là ai? Lam Vị Nhiên nói fan hâm mộ của cậu, đồng bọn Long Ngâm, Tứ Lam, làm ơn đừng học thói mặt dạy của đội trưởng na. Chiến đội chúng ta có một tên mất nết mặt dày là đủ rồi, anh tại sao lại có thể lừa đệ tử của mình như vậy hả? Thái độ của Lam Vị Nhiên vô tâm vô tình như trước, vươn tay cầm cốc cà phê uống một ngụm, lại đánh chữ nói Diệp đội cố lên hen, ráng đoạt thêm cái quán quân nữa. Diệp Thần Hy, Lam Vị Nhiên đi trước ha, bye bye. Diệp Thần Hy khoan đã. Tôi có chuyện muốn hỏi, nhưng mà, không đợi Diệp Thần Hy đánh chữ, Lam Vị Nhiên đã sớm thản nhiên rời khỏi lôi đài. Bỏ lại một mình Diệp Thần Hy đứng sững sờ ở giữa cảnh tuyết trắng ngần, trái tim kinh hoàng loạn nhịp thật lâu, nghi hoặc trong đáy lòng cũng càng lúc càng lớn. Người này rốt cuộc là ai? Là, người nọ sao? Là người khiến cho mình ngày nhớ đêm mong, sư phụ. Tuy cực kỳ hoài nghi thân phận của Tiêu Dao tên Thiên Không này, nhưng Diệp Thần Hy lại không có bằng chứng xác thực nào, mà đối phương cũng rời khỏi rồi. Anh chỉ còn cách tạm thời trả lại tài khoản cho mấy tân nhân, cũng dặn dò bọn họ về sau để ý một chút người tên Thiên Không kia. Lưu Xuyên cùng mấy người trong đội đánh hơn 10 trận xếp hạng, lại bởi vì thua rất nhiều nên bị hệ thống trừ điểm chiến giới, cuối cùng không đủ điểm để thăng cấp lên chiến giới 2. Thấy thời gian không còn sớm nữa, Lưu Xuyên liền bảo mọi người rời mạng nghỉ ngơi sớm, ngày mai lại tiếp tục. Đội trường C đại bên này mỗi tối phải đúng giờ tập trung huấn luyện, đội ngũ của bọn họ trong game cũng phải vội vàng đánh cạnh kỹ trường thăng chiến giới tích lũy điểm để đổi vũ khí, thế nên trong khoảng thời gian tiếp theo, huấn luyện viên Lưu Xuyên của chúng ta trở nên bận rộn tất bật, mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui ba nơi, từ ký túc xá đến giảng đường rồi đến hiệp hội eSport, ban ngày thì lên lớp, tới giờ cơm chiều tranh thủ chạy tới văn phòng của đội trường chỉ dẫn, huấn luyện xong lại phải về ký túc xá dắt theo đội hữu đánh cạnh kỹ trường, bận đến thiếu điều tắc thở.

Về phần Lam Vị Nhiên, đương nhiên là không có hứng thú đi xem trụ cái gì sở, hơn nữa người này cũng lười chạy một chuyến xa như vậy, tới lui phiền phức chết, dù sao có Lưu Xuyên với Từ Sách đó thôi, mỗi cái địa điểm mà chọn cũng không xong vậy nghỉ luôn cho rồi đi. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Xuyên tiếp tục dắt theo đám đội hữu thi đấu ở cạnh kỹ trường, tối thứ sáu hôm đó, cả bọn nghẹn một hơi xông thẳng lên chiến giới 6. Trình độ của người chơi ở chiến giới 6 rõ ràng cao hơn chiến giới 5 rất nhiều, nếu như bảo chiến giới 5 là nơi tụ tập của cao thủ trong game, vậy chiến giới 6 chính là thiên hạ của các đoàn tinh anh, hội phó hội trưởng các công hội lớn trong game. Thành viên của đội trường C đại đều lên chiến giới 6, thế nên đám Lưu Xuyên cuối cùng cũng có thể tụ họp được với bọn họ. Lưu Xuyên bảo Tứ Lam, Tiểu Dư cùng với Thiếu Khuynh tạm thời rời khỏi đội ngũ, sau đó gọi mấy thành viên trong đội trường thế chỗ họ. Cả đám cùng nhau bắt đầu luyện tập phối hợp đoàn chiến. Dù sao giải thi đấu liên trường cũng đã cận kề trước mắt rồi, còn giải tranh bá toàn quốc đến tận sang năm mới bắt đầu. Nên hiện tại vẫn là lo chuẩn bị thông quan giải liên trường này trước đã, còn chiến đội Long Ngâm phải đợi đến nghỉ đông tất cả mọi người tập trung đầy đủ mới tiến hành huấn luyện chính thức. Sáu thành viên đội trường tập hợp lại một chỗ, bắt đầu xếp hàng thi đấu, Lưu Xuyên đứng ở sau lưng quan sát bọn họ. Cũng kể từ giờ phút này, chỉ huy sẽ đổi thành Trác Văn Siêu. Lưu Xuyên là huấn luyện viên, không thể ra mặt chỉ huy trong trận đấu chính thức được, nếu trong lúc huấn luyện tập cho mọi người quen nghe theo Lưu Xuyên chỉ huy, vậy đến khi thi đấu chính thức đổi người khiến cả đám không quen thì không ổn. Trác Văn Siêu mặc dù là hội trưởng, nhưng bị một cao thủ đứng sau lưng quan sát như vậy, anh chàng cảm thấy có chút áp lực. Lưu Xuyên nhận thấy điều này, liền mỉm cười vỗ vỗ vai anh chàng đừng lo lắng, cứ dựa theo tư tưởng của cậu chỉ huy đi. Nếu có gì sai sót thì đợi đến khi trận đấu chấm dứt, chúng ta ngồi lại từ từ nghiên cứu. Trác Văn Siêu nghe vậy mới bắt đầu can đảm thử chỉ huy. Mặc dù Lưu Xuyên là tuyển thủ nổi danh đứng đầu liên minh, nhưng anh chưa bao giờ tự cao tự đại, vẻ mặt ôn hòa đối với những thành viên trình độ bình thường của đội trường, cả ngày cười tủm tỉm, rất hiếm khi lớn tiếng mắng người, cho nên mấy thành viên trong đội ai cũng khoái Lưu huấn luyện viên. Trác Văn Siêu chỉ huy mọi người đánh thua trận, Lưu Xuyên trước bảo mọi người tại bản quay trận đấu về. Sau đó chiếu ra màn hình lớn cùng xem, cũng bắt đầu phân tích, chuyên nghiệp không thua kém gì các chiến đội tổ chức họp phân tích sau trận đấu. Thấy Lưu Xuyên từng chút một chỉ ra sai lầm sơ sót của từng người, cả đám quả thực là bội phục sát đất, đúng là có huấn luyện viên đàng hoàng khác hẳn với lúc không có. Chớp mắt liền đến thứ bảy, Lưu Xuyên căn dặn bốn người trong đội trường là Giang Tuyết, Trác Văn Siêu, Lý Thanh cùng Chu Học Hải vào game cùng Lam Vị Nhiên với Tiểu Dư lập đội tiếp tục đánh cạnh kỹ trường. Còn mình với Ngô Trạch Văn và Lý Tưởng mua trước vé tàu cao tốc, vừa mới sáng sớm cả ba người liền xuất phát đi Trường Sa. Quảng Châu với Trường Sa cách nhau rất gần, chẳng mấy chốc tàu liền đến trạm, Giang Thiếu Khuynh ban đầu tính đi nhà ga đón bọn họ, nhưng Lưu Xuyên lại bảo không cần, ba người họ sẽ gọi xe đi thẳng đến khách sạn, giữa trưa rồi mới gặp mặt nhau. Cho nên Giang Thiếu Khuynh bèn thay đổi tuyến đường chạy đi sân bay đón Từ Sách, Từ Sách lần này đến dắt theo cả Jojo. Chú chó Alaska lớn xác vừa nhìn thấy Giang Thiếu Khuynh liền hưng phấn chạy tới, dùng đầu mình liều mạng dụi dụi lấy lòng khiến Giang Thiếu Khuynh cảm thấy mềm lòng muốn chết, cũng đưa tay xoa xoa đầu nó, nhìn kỹ mới phát hiện mới có một tháng không gặp mà tên này béo nút hẳn ra. Giang Thiếu Khuynh quay lại hỏi cậu cho nó ăn cái gì mà sao nó béo lên dữ vậy, Từ Sách nhướng mày hỏi nó đi, cứ đeo theo bảo mẫu đòi người ta cho nó ăn thịt khô, lần này tôi dắt nó theo là tính gửi nó vài ngày nhờ cậu chăm nó hộ, có được không? Giang Thiếu Khuynh có hơi do dự, bình thường anh phải đi làm, anh cũng không thể dắt theo Jojo đến chỗ làm được. Từ Sách nói yên tâm đi, Jojo rất nghe lời. Lúc nào cậu đi làm thì để nó ở nhà cho nó chơi một mình, khi nào về thì nhớ cho nó ăn ít gì đó là được. Tôi ở Thượng Hải có hơi bận rộn, không có thời gian trông chừng nó, mới sơ suất để bảo mẫu cho nó ăn đến nỗi biến thành chó béo như vậy. Chó béo Jojo buồn bã cúi đầu, Giang Thiếu Khuynh bật cười, nói được rồi. Vậy để tôi trông nó vài hôm cũng được. Jojo như hiểu được, cả người trở nên vui sướng, dùng đầu dụi dụi Thiếu Khuynh, tỏ vẻ rất thích chủ nhân mới của mình. Hai người về nhà của Giang Thiếu Khuynh, cùng nhau dựng cái ổ cho Jojo, sau đó để mặc Jojo duỗi người nằm bẹp trên chiếc đệm mềm mại. Từ Sách không quên mang theo mấy túi thức ăn cho chó, cũng đủ để Jojo ăn một tháng. Đợi đến lúc sắp xếp xong xuôi hết mọi thứ, hai người mới rời khỏi nhà đến chỗ hẹn gặp Lưu Xuyên. Giang Thiếu Khuynh đã đặt sẵn chỗ dùng cơm, cũng mời ba người Lưu Xuyên ăn một bữa tương thái chính tông, sau đó cả đám người đi theo Từ Sách xem chỗ ở. Thành lập một chiến đội không phải chuyện đơn giản như hùng vốn cho thuê nhà, cần suy xét đến rất nhiều yếu tố, tỉ như chỗ ở không thể cách sân thi đấu quá xa, giao thông nhất định phải thuận lợi, xung quanh tốt nhất là có những chỗ tiện cho mua sắm như siêu thị vân vân, cũng tránh cho tương lai tuyển thủ muốn mua cái gì đều phải chạy đi thật xa mới có thể mua được, xung quanh tốt nhất là yên tĩnh, không có nhiều cư dân quá mức ồn ào huyên náo, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến huấn luyện hàng ngày của tuyển thủ, hơn nữa chỗ ở phải là nơi không thích hợp với các phóng viên hay paparazzi ngồi đồng cả ngày. Lưu Xuyên cầm theo bút và sổ tay ghi chép, trợ lý của Từ Sách cũng cầm theo một tấm bản đồ thành phố Trường Sa, cả đám bàn bạc thảo luận một phen, mới bắt đầu đi xem từng nơi một, đến tận địa điểm thứ ba, Lưu Xuyên mới vừa lòng dừng bước, khu nhà này hoàn cảnh rất tốt, ra vào cần phải quẹt thẻ kiểm tra, công tác bảo vệ cũng được bố trí rất tốt, về sau các đội viên có ở nơi này cũng không cần lo lắng về mặt an toàn, thứ nữa là cách đó không xa có một nhà siêu thị lớn, tiện cho việc mua sắm, xung quanh cũng không thiếu các tiệm bán quà vặt lẫn tiệm cơm, về sau thỉnh thoảng bọn họ có thể ra ngoài ăn một bữa đổi gió. Quan trọng hơn là đối diện khu nhà này có một tòa cao ốc văn phòng cấp cao, bọn họ có thể thuê trực tiếp một tầng văn phòng làm văn phòng tổng bộ chiến đội trong tương lai. Cứ như vậy, ban ngày ở tổng bộ huấn luyện, buổi tối trở về ký túc xá nghỉ ngơi, mệt mỏi liền đi xung quanh dạo phố ngắm cảnh, hoặc là ăn ít món ngon thay đổi tâm tình, quả thực là vẹn toàn nhiều mặt. Lưu Xuyên nhìn một cái liền chấm chỗ này, bèn quay sang thuyết minh với những người còn lại, cả bọn nghe xong cũng cảm giác chỗ này thực sự rất thích hợp. Vì thế Lưu Xuyên quyết định đi tìm môi giới địa ốc ở khu này, dự tính mua đứt mấy gian phòng ở, dự tính làm chỗ ở cho các đội viên về sau. Còn vì sao là mua đứt mà không phải thuê là bởi vì sau này Lưu Xuyên dự tính kinh doanh câu lạc bộ lâu dài, mà phòng thuê thời gian dài không có lợi, mua về cũng yên tâm hơn, cùng lắm thì về sau bán lại lấy lời chênh lệch, cũng coi như một loại đầu tư. Mấy năm nay giá nhà đất luôn tăng chứ không giảm, mua phòng ở cũng coi như một kiểu gửi tiền bảo đảm. Ngay chiều hôm đó, Lưu Xuyên liền liên hệ thương lượng với các chủ nhà, cũng ký luôn hợp đồng, thanh toán tiền duy nhất một lần, quả thực khiến mấy chủ nhà kinh ngạc há hốc mồm. Thanh niên này nhìn trẻ như vậy mà có tiền ghê na, đây gần như là lời cảm thán chung của mấy vị chủ nhà. Bọn họ làm sao biết được đây là cả gia tài để dành nhiều năm của Lưu Xuyên, cộng thêm khoản đầu tư 5 triệu của Từ Sách, nháy mắt một cái đã ném đi hơn phân nửa, làm cho quản gia Ngô Trạch Văn đau lòng tới muốn chết. Vừa tính tới tin lui mấy cái phiếu chi mà ngân hàng xuất ra, vừa báo lại với Lưu Xuyên về số dư còn lại trong tài khoản. Lưu Xuyên cười cười vỗ vai cậu nói không sao cả, ban đầu cần chi dùng nhiều lắm, về sau từ từ kiếm lại cũng được. Tác phong của Lưu Xuyên vô cùng nhanh gọn, chỉ tốn đúng nửa buổi chiều đã giải quyết xong xuôi chuyện chỗ ở, làm cả đám đội hữu thực sự không phục không được. Theo một đội trưởng làm việc sảng khoái như vậy chính là sướng. Từ Sách cũng nhịn không được cảm thấy kính trọng Lưu Xuyên vài phần. Người này vẫn còn là sinh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Yên, lại chưa từng có kinh nghiệm làm ăn, nhưng lúc thương lượng bàn bạc với người khác lại không thấy hoảng hốt lúng cuống chút nào. Đương nhiên có lẽ là vì nhiều năm làm đội trưởng, gặp qua rất nhiều trường hợp lớn, hơn nữa Lưu Xuyên lại là con trai của Dương Thu Ninh nổi danh nữ cường nhân thương giới, có thiên tư kinh doanh cũng là lẽ thường. Cuối cùng cũng lo xong chuyện nhà ở, cả bọn coi như bớt đi một gánh nặng, đến lúc dùng cơm tối, Lưu Xuyên mới nói Từ Sách, lần này xem như được anh giúp đỡ, tiêu phí bao nhiêu anh liệt ra danh sách đi, dùng tài chính của chiến đội chi trả lại. Từ Sách nói không có gì, tôi xem như là đối tác của anh, làm chuyện nên làm thôi. Lưu Xuyên cười nói nếu anh đã nói vậy tôi cũng không khách khí nữa, nào, cạn ly, cả đám đều cầm ly rượu nâng lên chạm cốc cùng nhau. Từ Sách hôm nay tâm tình vui vẻ, cho nên mua một bình rượu trắng đến trợ hứng, mọi người ai nấy đều là người trưởng thành, đều có thể uống rượu, Ngô Trạch Văn cũng không thể từ chối bảo mình không biết uống, đành uống vài ly cùng mọi người, uống không bao nhiêu đã cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt bóng người cứ lắc qua lắc lại, Lưu Xuyên cũng biến thành quái vật ba cái mặt, từ bé tới lớn Trạch Văn chưa từng uống thử rượu trắng, cho nên cũng không biết tửu lượng của mình tới đâu, hôm nay uống vào mới biết đúng là kém xa đám người Lưu Xuyên. Lưu Xuyên làm đội trưởng bao nhiêu năm, tham dự vô số các loại tiệc tùng xã giao, tửu lượng cũng được luyện ra, đối ẩm vài ly cùng Từ Sách, cả hai người đều tỉnh queo không thấy chút vẻ say nào. Lý Tưởng thì càng uống càng hưng phấn, đợi đến khi cả bọn cùng nhau giải quyết xong bình rượu trắng, nhìn lại thì thấy Ngô Trạch Văn đã ngã gục đầu vào sofa ngủ khò, cả gương mặt đỏ rực không khác gì một con cua hấp chín. Lưu Xuyên giật mình hỏi cậu ấy say rồi à? Lý Tưởng nói chắc vậy, Lưu Xuyên cười nói cũng khó trách, bình thường học bá chắc là ít khi uống rượu. Thôi được rồi, giải tán đi, sáng mai tranh thủ kiếm công ty trang trí nội thất xử lý những chuyện tiếp theo. Phải rồi, Về chuyện trang trí bên này về sau có lẽ phải nhờ Thiếu Khuynh giám sát. Giang Thiếu Khuynh vội nói, Xuyên đội yên tâm, tôi sẽ đi xem mỗi tuần. Từ sách gọi phục vụ đến thanh toán tiền, Lưu Xuyên bước đến chỗ của Trạch Văn, đưa tay nhẹ nhàng vào đầu của cậu nói, Trạch Văn, dậy nè, chúng ta về. Ngô Trạch Văn dùng mặt dụi dụi lòng bàn tay của Lưu Xuyên, giống như coi tay của người nào đó là gối đầu, tiếp tục ngủ khò. Lưu Xuyên, lòng bàn tay kề sát gò má của Trạch Văn, cảm xúc mềm mềm đang xen với nhiệt độ nóng rực, từng chút truyền đến lồng ngực, làm cho nhịp đập của trái tim cũng nhanh dần lên. Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Xuyên đột nhiên không muốn đánh thức Ngô Trạch Văn, thấy Trạch Văn ngủ say sưa như vậy, đến nỗi kính mắt trên mũi cũng bị lệch sang một bên, cảm thấy rất buồn cười nhưng đồng thời, trong lòng cũng bất giác sinh ra một ý tưởng, rất muốn chăm sóc cho cậu ấy. Lưu Xuyên nghĩ vậy, cũng không gọi Trạch Văn dậy mà nhẹ giọng nói, thôi để tôi cõng cậu trở về, đừng ói lên người tôi na. Ngô Trạch Văn vẫn không có phản ứng, ngủ rất say. Người uống say thường có những biểu hiện khác nhau, có người la hét sùm giống như phát chứng thần kinh, có người thì ói tới ra mật xanh mật vàng, thiếu điều như muốn ói luôn cả dạ dày ra ngoài. Ngô Trạch Văn lại thuộc cái dạng ít gặp nhất, rượu vào liền ngã lăn ra ngủ, không ồn không ào, im lặng nằm ngủ say sưa. Lưu Xuyên kéo Trạch Văn khỏi ghế sofa, cõng cả người cậu lên lưng. Trạch Văn cũng hết sức ngoan ngoãn nằm trên lưng Lưu Xuyên tiếp tục ngủ. Phỏng chừng lúc này Lưu Xuyên có bán cậu đi cậu cũng chẳng hay biết. Lưu Xuyên nhịn không được bật cười, quay sang nói, Lý Tưởng, đi thôi. Lý Tưởng quay sang thấy hai người họ, có chút lo lắng đến gần hỏi, Trạch Văn không sao chứ? Lưu Xuyên nói, không sao, uống say thôi, ngủ rất ngon là đằng khác. Lý Tưởng nói, vậy chúng ta mau trở về đi, coi chừng cậu ấy bị cảm lạnh, mang cậu ta về phòng đi ngủ cho rồi. Chào tạm biệt hai người Giang Từ, ba người Lưu Xuyên cùng nhau gọi taxi trở lại khách sạn. Lưu Xuyên vẫn cõng Ngô Trạch Văn đến tận cửa phòng, sực nhớ ra gì đó mới quay lại nói, Lý Tưởng, hay để tôi mang Trạch Văn sang phòng tôi đi, có người trông chừng cậu ấy vẫn tốt hơn. Mắt công nửa đêm tỉnh rượu cậu ấy thấy khó chịu nữa. Lý Tưởng gật đầu nói, ok. Ba người bọn họ đặt hai phòng khách sạn, đều là phòng đôi hai người, ban đầu là Lưu Xuyên một phòng, Lý Tưởng với Ngô Trạch Văn ở chung một phòng, nhưng không hiểu sao Lưu Xuyên tự dưng lại không muốn để Ngô Trạch Văn cùng tên đồ đệ xuẩn ngốc của mình ở chung. Anh sợ Lý Tưởng chăm sóc Trạch Văn không tốt, cho nên mới cõng Ngô Trạch Văn vào phòng mình, muốn tự mình lo cho cậu ấy. Ngô Trạch Văn vẫn còn đang ngủ, môi hơi hơi hé mở, thở ra có thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt, kính mắt lệch hẳn trên sóng mũi lung lay như sắp rớt. Lưu Xuyên dìu Trạch Văn nằm lên giường, vươn tay tháo xuống kính mắt giúp cậu, sau đó đi vào phòng tắm cầm một cái khăn mặt nhúng nhước ấm ra, tính giúp Trạch Văn lau sạch mồ hôi trên trán. Thấy Trạch Văn ngủ có vẻ không được thoải mái lắm, Lưu Xuyên liền giúp cậu cởi quần áo ngoài lẫn quần áo trong ra, sau đó cẩn thận đắp chăn cho cậu, không quên đưa tay sờ sờ trán Trạch Văn, thấy không có phát sốt mới yên tâm, mỉm cười nói, ngủ ngon. Con bé em gái hiểu mong đó giờ luôn khỏe mạnh, rất ít khi ốm đau sinh bệnh, bởi vậy từ bé đến lớn Lưu Xuyên rất hiếm khi có cơ hội chăm sóc cho người khác. Hôm nay cũng là lần đầu tiên anh lo cho con ma men Trạch Văn, tuy là động tác có chút ngượng tay, nhưng cảm giác lo lắng săn sóc cho người khác lại khiến anh cảm giác rất vui vẻ, nhất là lúc thấy Ngô Trạch Văn an tâm xem bàn tay mình như gối đầu nhẹ dụi dụi, nhất là khoảnh khắc gò má của Trạch Văn dán sát vào lòng bàn tay mình, Lưu Xuyên thậm chí cảm giác được trái tim của mình mềm mại như muốn tan ra vậy. Ngô Trạch Văn lần đầu tiên uống rượu say, ngủ mê suốt cả đêm mãi cho đến sáng ngày hôm sau mới mơ mơ màng màng mở mắt, bởi vì say rượu nên đầu đau vô cùng, vừa mới tỉnh dậy hai bên huyệt thái dương liền giật thình thịch. Ngô Trạch Văn cau mày đưa tay dây dây thái dương, tính ngồi dậy rời giường, không ngờ vừa mới ngồi dậy, chăn đắp lên người liền trượt xuống, khí mát điều hòa thổi sọc vào da, lạnh đến mức trùng cả mình, lúc này cậu mới phát hiện mình đang khỏa thân, hoàn toàn không mặc quần áo gì cả. Còn đang nghi hoặc thì đột nhiên bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, âm điệu ôn hòa lẫn một chút ý cười, tỉnh rồi hả? Ngô Trạch Văn, là Lưu Xuyên. Ngô Trạch Văn cả người lập tức cứng ngắc, hai lỗ tai cũng đỏ bừng lên. Tay chân lúng cuốn sờ soạn tìm kính mắt của mình, nhưng tìm mãi mà cũng không thấy, sốt ruột đến đổ cả mồ hôi. Lưu Xuyên khẽ cười với tay lấy kính mắt trên bàn bước qua dúi vào tay của cậu, Ngô Trạch Văn vội vàng đeo kính mắt, vừa ngước lên liền bắt gặp ánh mắt mỉm cười của Lưu Xuyên. Trái tim khẽ giật một cái, vội vàng lùi cả người vào ổ chăn, ra vẻ bình tĩnh hỏi, anh, tại sao lại ở đây? Lưu Xuyên vẻ mặt hết sức vô tội nói, phòng này của tôi mà, tối qua cậu uống rượu say, tôi cõng cậu về. Cậu còn ói khắp người tôi nữa. Ngô Trạch Văn, mặc dù trong lòng rất là nghi ngờ độ đáng tin của những lời này, nhưng bị nam nhân nhìn như vậy, Ngô Trạch Văn thực sự rất xấu hổ, vội mở miệng giải thích, xin lỗi, tôi không nhớ. Lưu Xuyên khẽ cong khóe môi, tin thật luôn ta. Nói xong liền không người, đưa tay sờ sờ tóc của Ngô Trạch Văn, sợi tóc mềm mại trượt nơi đầu ngón tay làm Lưu Xuyên nghĩ đến hình ảnh Trạch Văn níu lấy tay mình làm gối đầu tối hôm qua, bất giác phì cười thành tiếng, tâm trạng cực kỳ sung sướng nói cậu uống say liền im lặng nằm trong góc, ngủ một giấc thẳng đến sáng luôn, tôi còn lo nửa đêm cậu tỉnh dậy cảm thấy khó chịu muốn ói, ai dè cậu ngủ ngon lành như vậy. Ngô Trạch Văn càng nghe lỗ tai càng đỏ hơn, nói vậy là tối qua Lưu Xuyên vẫn luôn ở bên cạnh săn sóc cậu. Trạch Văn mơ hồ nhớ giống như có người nhẹ nhàng sờ trán cậu, cảm giác lúc ấy rất rất ấm áp, cũng rất dễ chịu, nên cậu kềm không được dụi mặt mình vào tay người nọ, còn níu lấy tay người nọ làm gối đầu. Quần áo, cũng là do Lưu Xuyên giúp cậu cởi ra nhỉ. Biết là Lưu Xuyên chắc chắn không có những suy nghĩ khác thường gì, nhưng Ngô Trạch Văn vẫn là cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Vừa nghĩ tới ngón tay của nam nhân cởi từng khỏa cúc áo sơ mi của mình, ánh mắt quét khắp toàn thân mình, cảm giác quẫn bách dần dần biến thành khô nóng. Nóng rực dâng tràn lên đầy mặt, màu đỏ từ hai vành tai cấp tốc tràn ra, cả gương mặt thoáng chốc trở nên đỏ lừ, làn da Ngô Trạch Văn vốn đã trắng, đỏ mặt càng rõ ràng hơn. Thấy Ngô Trạch Văn vùi cả người vào ổ chăn, chỉ để lộ ra hai cái lỗ tai đỏ hồng, Lưu Xuyên mới giật mình phản ứng Trạch Văn là bởi vì cả người không mặc gì mới xấu hổ. Không hiểu sao bản thân anh cũng bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, đưa tay sờ sờ chóp mũi nói khụ khụ, tôi sang phòng bên cạnh giúp cậu lấy hành lý qua ha, thay quần áo rồi chúng ta xuống dưới ăn bữa sáng. Ngô Trạch Văn vội vàng ừ một tiếng, đợi Lưu Xuyên đi rồi, Ngô Trạch Văn mới ló đầu ra khỏi ổ chăn, trái tim vẫn kinh hoảng không thôi, đưa tay sờ sờ vành tai nóng bỏng của mình, may là mình say rượu chỉ ngủ chứ không nói mê sảng cái gì, nếu không lỡ buộc miệng nói ra chuyện mình thích Lưu Xuyên thì tiêu mất. Lưu Xuyên hiện tại chỉ xem cậu như là bạn bè thuần túy, lớp cửa sổ tình cảm này nếu như bị đâm thùng, có lẽ cả hai người họ đến bạn bè cũng không thể làm được nữa. Hơn nữa không chỉ là giữa hai người họ, rất có thể cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chiến đội về sau này, nếu đứng ở góc độ của Lưu Xuyên mà nói, bảo anh cùng một nam sinh thầm yêu mình tiếp tục làm cộng sự hợp tác thi đấu, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy mất tự nhiên thậm chí là khó chịu, bởi thế nên chuyện này tuyệt đối không thể để Lưu Xuyên biết. Nhất định phải chôn kín tình cảm của cậu dành cho Lưu Xuyên thật sâu dưới đáy lòng, hiện tại mục tiêu trước mắt là cùng Lưu Xuyên sáng lập chiến đội, đánh thắng trận đấu, tạo dựng nên câu lạc bộ, những chuyện khác đều tính sau. Ngô Trạch Văn tin tưởng câu nói có công mài sắt có ngày nên kim, đến một ngày nào đó tâm ý của cậu dành cho Lưu Xuyên nhất định Lưu Xuyên sẽ hiểu. Lúc Lưu Xuyên sang phòng kế bên thì Lý Tưởng đã dậy từ lúc nào, cả người hớn hở tí toét chat với Tần Dạ trên WeChat. Mới nãy Lý Tưởng vừa share ảnh chụp cho Tần Dạ. Có mấy tấm chụp mỹ thực Hồ Nam, cùng với một vài tấm chụp phong cảnh xinh đẹp hôm qua tiện tay chụp ở gần khu nhà bọn họ quyết định mua, Lưu Xuyên thấy đồ đệ nhà mình mặt mày cười toe, giống như cực kỳ vui vẻ liền buộc miệng hỏi quấy rầy Tần Dạ như vậy mà không bị Tần Dạ chê phiền à. Lý Tưởng cười nói có đâu, Dạ Dạ không vui nên tôi mới ngồi nói chuyện với Dạ Dạ. Lưu Xuyên nghi hoặc sáng sớm mà không vui. À có gửi ảnh chụp trụ sở chiến đội cho cậu ta chưa? Lý Tưởng đảm bảo nói tôi share cho cá coi trước. Sau đó mới tiện tay gửi cho Dạ Dạ xem luôn. Hoàn cảnh chỗ ở của chúng ta tuyệt vời như vậy, nói không chừng Tần Dạ nhìn rồi cảm thấy thích, tới nghỉ đông liền gia nhập phe chúng ta. Lý Tưởng cúi đầu nói một câu tí nữa rồi nói chuyện sau ha rồi đứng dậy nhét di động vào túi, quay sang nhìn Lưu Xuyên, vẻ mặt nghiêm túc nói không phải ông bảo muốn kéo Tần Dạ vào chiến đội chúng ta sao? Nhiệm vụ này cứ giao cho tôi đi, tôi sẽ tìm mọi cách tóm lấy Tần Dạ về cho đội. Lưu Xuyên bật cười, vỗ vỗ vai Lý Tưởng, nói rồi cố lên đi, sư phụ nhờ cả vào đệ tử đấy. Lý Tưởng ra sức gật đầu sư phụ cứ yên tâm. Lưu Xuyên lại hỏi cái nào là vali của Trạch Văn. Lý Tưởng chỉ vào cái vali màu trắng ở trong góc, vali với kích cỡ loại nhỏ, nhìn có hơi bé một tí, dù sao lần này bọn họ cũng chỉ ở lại trường xa một ngày. Nên chỉ mang theo một bộ quần áo sạch để đổi là đủ rồi, Lưu Xuyên không người nhấc vali lên, sức nặng nhẹ như trong dự kiến. Lý Tưởng hỏi Trạch Văn dậy rồi hả? Lưu Xuyên nói ừ. Chờ cậu ta rửa mặt thay đồ xong tôi sang gọi cậu, rồi chúng ta cùng đi ăn sáng. Lý Tưởng nói ok ok, đi đi. Nói xong liền mặc kệ Lưu Xuyên, lôi điện thoại ra tiếp tục chat với Tần Dạ. Lưu Xuyên bất đắc dĩ liếc đồ để nhà mình một cái, xoay người rời khỏi phòng. Vừa mới lôi vali của Ngô Trạch Văn ra khỏi cửa, đáy lòng đột nhiên dâng lên một chút nghi hoặc, theo lý mà nói anh với Lý Tưởng quen biết nhau trước, sau đó mới quen Ngô Trạch Văn. Hơn nữa Lý Tưởng là phòng trưởng của ký túc xá 301 nơi anh ở, thân phận lại là đồ đệ của anh, bình thường anh ở cùng Lý Tưởng cũng nhiều hơn, nên đúng ra quan hệ giữa anh với Lý Tưởng phải thân thiết hơn mới đúng chứ. Nhưng kỳ quái là mỗi lần nhìn thấy tên nhị ngốc Lý Tưởng kia, Lưu Xuyên liền nhìn không được muốn mở miệng nói móc hai ba câu, hoặc là trêu ghẹo đùa giỡn, cả hai người giống như hai thằng bạn thân vậy, lúc nào cũng thích là mất mặt nhau, nhưng lại chưa bao giờ có ý muốn thân cận với Lý Tưởng. Với Ngô Trạch Văn thì lại khác, nhưng cụ thể khác như thế nào, Lưu Xuyên lại không nói ra được. Nói cái ví dụ đơn giản nhất đi, nếu Lý Tưởng uống say gối lên tay anh ngủ khò khò, anh chắc chắn sẽ không thèm khách sáo tác cho Lý Tưởng bay sang một bên, nhưng khi thấy Ngô Trạch Văn gối lên tay mình ngủ, lại khiến cho trái tim anh như mềm nhũn ra, đến nỗi không đành lòng đánh thức cậu ấy. Lại thêm cái ví dụ khác đi, Lưu Xuyên rất thích sờ tóc của Ngô Trạch Văn, cái cảm giác sợi tóc mềm mại trượt qua lòng bàn tay thực sự rất dễ chịu. Còn về Lý Tưởng, ngẫm lại cái đầu đinh của tên xuẩn ngốc kia liền thấy đau tay, đừng bảo là sờ sờ, vung tay tát cho một cái mới là đúng đạo, sư phụ tát đầu đồ đề là chuyện đương nhiên thôi. Lưu Xuyên âm thầm so sánh mấy cái ví dụ trong lòng, càng cảm thấy chắc chắn việc anh thích thân cận với Trạch Văn hơn. Một Trạch Văn chăm chỉ luyện tập, một Trạch Văn tiến bộ thần tốc, một Trạch Văn tỉ mỉ chu đáo giúp anh quản lý tài vụ. Tất cả khiến anh cảm thấy cậu ấy là một cá nhân độc nhất vô nhị mà bất cứ kẻ nào cũng không thay thế được. Nếu như không có Trạch Văn, Lưu Xuyên thậm chí không thể tưởng tượng nổi kế hoạch lập chiến đội của mình phải tiếp tục như thế nào. Lúc trước khi lôi kéo Trạch Văn gia nhập, anh từng bảo với Trạch Văn cậu là cộng sự hoàn mỹ nhất trong lòng tôi. Trên thực tế còn có một nguyên nhân khác nữa, chỉ có Trạch Văn mới làm cho anh cảm thấy thân thiết, thấy yên tâm. Thế giới có vô số người, giữa biển người mờ mịt ấy có thể tìm ra được một người hiểu được suy nghĩ của mình, hiểu được ước mơ của mình, chấp nhận đứng bên cạnh giúp đỡ, luôn luôn ủng hộ mình. Đâu phải chuyện dễ dàng gì. Ngô Trạch Văn chính là một người như vậy. Tuy cậu ấy không thích nói chuyện, lúc nào trầm lặng chìm sâu trong đám đông, nhưng cậu ấy lại giống như chiếc bóng, âm thầm lặng lẽ đứng ở bên cạnh Lưu Xuyên, để mỗi khi Lưu Xuyên quay đầu lại đều có thể nhìn thấy, mỗi lần Lưu Xuyên cần giúp đỡ đều có thể tìm đến. Thế nên, trong lòng Lưu Xuyên, Trạch Văn mới đặc biệt như vậy. Không giống với đối tác Từ Sách cùng Thiếu Khuynh, Từ Sách với Thiếu Khuynh cùng anh góp vốn, đầu tư cùng sáng lập câu lạc bộ. Bọn họ giống như cộng sự kinh doanh, bạn bè cùng nhau phấn đấu, còn Ngô Trạch Văn, trong lòng Lưu Xuyên cậu ấy giống như có thêm chút gì đó rất lạ mà anh không thể nào nói rõ được. Chút lạ ấy rốt cuộc là cái gì, Lưu Xuyên nghĩ mãi nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được. Anh chỉ biết một điều, mỗi lần cùng Trạch Văn ở bên nhau, trong lòng anh luôn cảm thấy vô cùng bình yên. Nhất là khoảnh khắc lúc Trạch Văn gối lên tay anh nằm ngủ say sưa tối qua, hình ảnh ấy như vấn vương mãi trong trí óc, như bị nhấn nút lặp lại liên tục. Cảm xúc ấm áp trên da thịt gò má của cậu ấy dường như vẫn còn vương trên đầu ngón tay, xua mãi vẫn không chịu tan đi. Lưu Xuyên cúi đầu nhìn ngón tay của mình một lát, có chút xấu hổ sờ sờ mũi, cứ cảm giác hôm nay mình có cái gì đó kỳ quái quá sức, sao cứ suy nghĩ vẫn vơ hoài ấy. Lúc trở lại phòng, thấy Ngô Trạch Văn vẫn còn trên giường rút trong ổ chăn, bởi vì lúc này cậu chỉ mặc mỗi cái quần lót màu trắng, quần áo hôm qua thay ra bị dính mồ hôi lẫn hơi rượu, không cách nào mặc lại được. Mà Trạch Văn lại không dám chui ra trần truồng đứng giữa phòng, cho nên chỉ còn cách nằm yên trên giường. Lưu Xuyên kéo vali đến cạnh giường Trạch Văn, nói cậu thay rửa mặc quần áo trước đi, ăn xong điểm tâm còn nhiều thứ phải làm lắm, tôi đi gọi điện cho Từ Sách. Cả hai người đều là nam, có cởi trần thay quần áo trước mặt đối phương cũng chẳng có gì, nhưng nghĩ đến Trạch Văn xấu hổ tới mức đỏ bừng cả vành tai, Lưu Xuyên lại cảm thấy mình ở lại nhìn Trạch Văn thay đồ giống như có chút là lạ. Thế nên anh mới tìm cớ chuồn ra ngoài gọi điện thoại, thấy Lưu Xuyên ra ngoài, Ngô Trạch Văn nhanh chóng xuống giường lấy quần áo mặc vào, rồi mới chạy vào WC đánh răng rửa mặt. Đến lúc Lưu Xuyên cúp điện thoại trở về phòng thì Trạch Văn đã muốn sửa soạn xong xuôi, khôi phục hình tượng học bá mặt mốc như thường ngày, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị. Màu đỏ trên vành tai cũng rút đi, làm Lưu Xuyên cứ tưởng hình ảnh kính lệch trên sóng mũi gối lên tay Lưu Xuyên dụi dụi ngủ say tối qua giống như là một hồi ảo giác vậy. Nhìn Trạch Văn phiên bản nghiêm túc, Lưu Xuyên nhịn không được bật cười, nói đi thôi, Từ Sách bảo hai người họ chưa ăn sáng, đợi chúng ta cùng nhau đi ăn luôn, ăn xong rồi đi tìm công ty trang trí. Trạch Văn gật đầu ừ một tiếng, đi theo sau Lưu Xuyên. Lưu Xuyên sang phòng bên cạnh gõ cửa gọi Lý Tưởng cùng nhau xuống dưới, trợ lý của Từ Sách lái xe đến chờ trước bọn họ, chở ba người qua chỗ hẹn với Từ Sách cùng Giang Thiếu Khuynh. Cả đám cùng nhau dùng bữa sáng, sau đó mới chuyển đường đi đến công ty trang trí. Mấy căn nhà mua hôm qua vừa lúc là cùng một kiểu độc lập, bố cục đều là phòng ở bốn buồng hai sảnh, nằm ở lầu trên lầu dưới, về sau vào ở có gì lẫn nhau hú một tiếng cũng tiện. Ý tưởng của Lưu Xuyên là cung cấp cho đội viên của mình hoàn cảnh sinh hoạt khá một chút, hiện tại bọn họ ít người, có thể mỗi người một phòng. Mỗi người có không gian cá nhân độc lập, chỉ có phòng tắm, phòng bếp với nhà ăn là công cộng dùng chung, giống như là nhiều người cùng thuê chung nhà, về sau nếu nhiều người qua không thể phân phòng cá nhân vậy có thể dồn hai người một phòng, dù sao diện tích một phòng cũng khá lớn, dư sức đặt thêm một cái giường. Giới eSports tranh tài bọn họ kiếm ra kém tiền hơn các giới tranh tài hạng mục thể dục khác nhiều lắm, rất nhiều câu lạc bộ eSports quốc nội cung cấp ký túc xá ở lại cho đội viên đều là một phòng nhiều người như phòng ở trong trường đại học, cả đám dồn chung một phòng, còn phải chia ra ngủ giường trên giường dưới, nhìn thôi cũng khiến người khác thấy chua xót. Lưu Xuyên muốn tự mình sáng tạo câu lạc bộ là vì muốn biến những ý tưởng của mình thành hiện thực, anh muốn tạo một môi trường sống thoải mái cho các tuyển thủ eSports, để bọn họ không chỉ thành danh tỏa sáng trên sàn đấu, mà còn có thể an tâm hưởng thụ cuộc sống thư thái sau khi rời đi sàn đấu, cho nên anh mới chấp nhận bỏ tiền ra làm chuyện đầu tư lỗ vốn như bây giờ, là vì suy xét đến dài lâu về sau. Lưu Xuyên thương lượng với công ty trang trí, yêu cầu bọn họ trang hoàng mấy bộ nhà theo cùng một kiểu thống nhất, lấy phong cách hiện đại đơn giản làm chủ. Mỗi một gian phòng dành ra một vị trí đặt giường ngủ, cùng với một góc nhỏ để đặt bàn làm việc, về sau vào ở có thể đặt máy tính. Mỗi ngày sau khi huấn luyện xong trở về phòng cũng có thể dùng máy tính lên mạng xem tin tức, nhìn phim ảnh, giải trí thả lỏng bản thân. Bàn bạc ổn thỏa hết mọi mặt rồi Lưu Xuyên mới chính thức ký hợp đồng, cũng yêu cầu bọn họ cố gắng hoàn công trước khi nghỉ đông bắt đầu. Giang Thiếu Khuynh ở trường Sa phụ trách giám sát công tác trang trí, cũng tránh bọn họ xén bớt nguyên vật liệu. Lúc rời khỏi công ty trang trí cũng vừa lúc đến giờ cơm trưa, Giang Thiếu Khuynh nhất định phải mời bọn họ ăn một bữa tôm cây chính tông trường Sa. Lưu Xuyên cũng không từ chối, cả đám cùng nhau đến nhà hàng, Giang Thiếu Khuynh đích thân gọi vài ký tôm cho cả bọn. Giữa bữa ăn, Lưu Xuyên đột nhiên hỏi phải rồi Trạch Văn, chúng ta còn lại bao nhiêu tiền? Ngô Trạch Văn cũng không thèm suy nghĩ, lập tức trả lời còn lại 6.150.000. Tài chính của chiến đội không chỉ được cậu ghi lại rành mạch rõ ràng trong sổ sách, hơn nữa còn ghi tạc trong đầu. Lưu Xuyên nghĩ một chút, mới nói trang trí xong rồi còn phải mua gia cụ cùng máy tính vân vân, chi phí cũng không nhỏ. Còn lại giống như không đủ để thuê văn phòng làm trụ sở với phòng huấn luyện nhỉ. Ngô Trạch Văn đề nghị nói thật hiện tại chúng ta chưa cần thuê phòng riêng chuyên môn làm phòng huấn luyện, phòng ở đều được trang trí xong, chúng ta có thể ở lại ký túc xá huấn luyện cũng được mà. Mỗi người một máy tính, mọi người lên mạng cùng nhau huấn luyện. Nếu muốn có không khí như thi đấu vậy thì có thể đặt hai dãy bàn trong phòng khách, để máy tính lên. Lưu Xuyên cười như vậy hơi bị giống tiệm nét chui na. Ngô Trạch Văn nghiêm túc nói như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều. Lưu Xuyên trầm ngâm suy nghĩ một lát, lời của Trạch Văn cũng rất có lý, một năm này bọn họ chỉ tập trung lo cho giải toàn quốc, không có tài trợ, cũng không có tiền, quả thực là vấn đề lớn. Đúng là bọn họ có thể ở tại ký túc xá huấn luyện, dù sao có máy tính với kết nối mạng thì ở đâu cũng giống nhau cả. Lưu Xuyên suy nghĩ cẩn thận một phen, liền đồng ý gật gật đầu ok cứ vậy đi, đến lúc đó chúng ta cải tạo phòng khách ở lầu 3 một chút. Biến thành phòng huấn luyện tạm thời, đợi đến sau này chính thức tiến vào liên minh, có được tài trợ, lúc đó chúng ta sẽ đi thuê một tầng văn phòng cao ốc bự nhất sang nhất, trang trí nó thành tổng bộ chiến đội của chúng ta. Ngô Trạch Văn nói như vậy là tốt nhất. Lưu Xuyên bước đến kề sát bên tai Ngô Trạch Văn, nhỏ giọng nói may là có cậu quản lý sổ sách giúp tôi, nếu không tôi cứ vung tay xài thoải mái kiểu gì cũng sạch túi. Ngô Trạch Văn quay sang nhìn anh, nói về sau tôi vẫn sẽ tiếp tục quản lý anh như vậy. Anh không thấy phiền là được rồi. Lưu Xuyên cười nói sao lại phiền, cảm ơn cậu còn không kịp nữa là. Bởi vì từ bé đến lớn chưa bao giờ lo thiếu tiền, nên Lưu Xuyên xài tiền chưa bao giờ biết nương tay là gì. Tuy anh rất ít khi tiêu xài phung phí nhưng lại không biết tiết kiệm như Ngô Trạch Văn. Cơ mà lúc trước là vì anh chỉ cần lo cho bản thân mình thôi, nếu hết tiền tiêu có thể đi xin ba mẹ, nhưng hiện tại anh phải gánh cả một chiến đội trên vai. Thân là đội trưởng tuyệt đối không thể xài tiền bậy bạ được. Cho nên có một quản gia biết tính toán chi li như Trạch Văn quả thực khiến Lưu Xuyên bớt lo rất nhiều. Thật ra mà nói thì kinh doanh đa số đều chính là dựa vào tích tiểu thành đại, tiết kiệm từng chút một như vậy. Quỹ tài chính không phải muốn xài là xài, nếu không chắc chắn sẽ có ngày miệng ăn núi lở. Trạch Văn suy nghĩ rất đúng, cái gì có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm. Chiến đội Long Ngâm bọn họ, vẫn còn phải đi một quãng đường rất dài, rất dài. Ba người Lưu Xuyên từ Trường Sa trở lại Quảng Châu, tối ngày hôm đó. Lưu Xuyên lại cùng hai đội hữu của mình đi đến phòng huấn luyện của đội trường. Hai hôm nay huấn luyện viên Lưu Xuyên không có mặt, bốn người trong đội đi theo Lam Vị Nhiên với Tiểu Dư đánh cạnh kỹ trường, Lam Vị Nhiên cũng tiện tay chỉ bọn họ vài thứ. Lưu Xuyên trở về nghiệm thu thành quả, phát hiện cả bốn người đều có chút tiến bộ, chứng tỏ bọn họ luôn cố gắng, Lưu Xuyên khá là hài lòng. Tiếp theo anh lại bảo Lý Tưởng và Ngô Trạch Văn lên mạng, cùng bốn đội viên đánh hai trận cạnh kỹ trường. cũng đứng dưới góc nhìn thứ nhất của mỗi người tiến hành giảng giải phân tích một cách chi tiết, để bọn họ có thể hiểu rõ cũng như đem các kiến thức này tiêu hóa vào bụng, hấp thu, sau đó biến nó thành ý thức của cá nhân mình. Trên đấu trường không ai cho chúng ta thời gian tạm dừng để phân tích cục diện trận đấu, những ý thức vụn vặt mà ngày thường chúng ta tích lũy này sẽ giúp chúng ta làm ra phản ứng tại những thời điểm mấu chốt nhất. Đến gần cuối tháng 10, dưới sự hướng dẫn của Lưu Xuyên, thành viên của đội trường cùng cả đám trong chiến đội Long Ngâm rốt cuộc tích lũy đủ điểm chiến giới 6 bậc cao cấp, cũng có thể thử thăng cấp lên chiến giới 7. Trận đấu thăng cấp từ chiến giới 6 lên 7 có thể nói là cực kỳ khó, bởi vì đây chính là cột mốc đánh dấu phân chia mức nghiệp dư cùng mức chuyên nghiệp, lên chiến giới 7 cũng tức là sẽ có cơ hội thi đấu với các tuyển thủ chuyên nghiệp, còn ở chiến giới 6, vĩnh viễn cũng chỉ có thể gặp được cao thủ nghiệp dư. Mấy người trong đội trường trình độ có hạn, muốn thăng lên chiến giới 7 có hơi miễn cưỡng, còn đám người Trạch Văn, Lý Tưởng với Tiểu Dư tuy là có thiên tư, nhưng kinh nghiệm lại không đủ, bây giờ có đánh trận thăng cấp cũng chưa chắc có thể lên được. Lưu Xuyên trong lòng rất rõ ràng về điểm này, giải liên trường cũng sắp sửa cận kề trước mắt rồi, anh thực sự không muốn đám người Trạch Văn bởi vì trận thăng cấp này thất bại mà bị đả kích, nhưng tên nhóc Tiểu Dư đầu óc thẳng băng băng kia mỗi ngày cứ lon ton bám sau lưng Lưu Xuyên thúc giục. Đội trưởng, điểm của chúng ta đủ rồi kìa, chừng nào thăng lên chiến giới 7 đây? Đội trưởng, thăng chiến giới 7 chưa, có phải là lên chiến giới 7 rồi mới đổi được vũ khí cam không? Đội trưởng, Tiểu Dư được Tứ Lam dẫn dắt một thời gian, thao tác bút máu cũng có tiến bộ rõ rệt, cho nên nhóc này càng ngày càng bức thiết muốn chứng minh trình độ của mình cũng đạt chuẩn tuyển thủ, ngày nào cũng giục Lưu Xuyên thăng lên chiến giới 7, khiến Lưu Xuyên rất muốn quay lại quát vào mặt cậu nhóc một phen trình cậu còn còi lắm. Về nhà luyện thêm nửa năm đi rồi quay lại, không riêng gì Tiểu Dư hưng phấn quá độ, Trạch Văn với Lý Tưởng cũng tỏ ra rất là chờ mong, mà Lưu Xuyên lại không muốn đả kích thẳng vào mặt bọn họ, cho nên hẹn cả đám là cuối tuần này đánh trận thăng cấp. Bốn đội viên của đội trường vậy chứ cũng rất tự biết mình biết ta, được Lưu Xuyên dẫn dắt từ chiến giới 6 sơ cấp lên tới cao cấp, bọn họ đã rất thỏa mãn rồi, cũng không dám mặt dày đi yêu cầu Lưu Xuyên kéo bọn họ lên luôn chiến giới 7, bởi vì bọn họ biết trình độ của bản thân không đủ. Cuối tuần, sáu người trong chiến đội của Lưu Xuyên tập hợp trước, cũng lập đội ngũ cố định như mọi khi. Đội hình hiện tại của họ nếu muốn thăng lên chiến giới 7 thực mà nói có hơi khó chút, ngoại trừ trong đội có tới 3 tên tân thủ ra thì còn một vấn đề khác. Tiêu Giao Lam vị nhiên không thích hợp đánh ở vị trí thích khách, đội hình của bọn họ nếu đụng phải đối thủ như Thịnh Đường thì sẽ rất là đau đầu. Nếu Lưu Xuyên tự mình đánh ở vị trí thích khách, để Lam Vị Nhiên cùng Ngô Trạch Văn phối hợp đánh ở vị trí GMG chủ lực cũng không ổn, rất thiếu GMG, tóm lại một câu là tính kiểu gì cũng thiếu một chút. May một điều là trận thăng cấp chưa hẳn sẽ đụng phải đối thủ quá mạnh, nếu hên gặp phải đối thủ yếu một xíu, dựa vào Lưu Xuyên chỉ huy có thể miễn cưỡng thắng hiểm. Nghĩ như vậy, Lưu Xuyên mới yên tâm chút, đưa chuột bấm vào nút trận thăng cấp chiến giới 7. Trái ngược với lúc đánh ở dưới chiến giới 6, vì số người chơi tham gia cạnh kỹ trường rất nhiều nên không cần chờ lâu lắm, chiến giới 7 dù sao cũng là nơi tập trung các loại cao thủ trong cao thủ, số lượng cũng ít ỏi đi, dù hiện tại là cuối tuần, thời điểm tập trung số người online nhiều nhất, nhưng hệ thống vẫn phải mất thời gian rất lâu trong việc ghép cặp đối thủ cho bọn họ. Ghép cặp đối thủ thành công, đang tiến vào bản đồ ngẫu nhiên, nhìn thấy thông báo xuất hiện giữa màn hình, cả đám tân thủ nháy mắt liền hưng phấn, bàn tay vô thức siết chặt con chuột. Trong lùng tự nhủ lát nữa phải đánh một trận ra trò. Nào ngờ vừa vào bản đồ thi đấu, Lưu Xuyên theo thói quen ấn phím tab xem tin tức đối thủ, cũng nhất thời kinh ngạc. ID của 6 người bên đối thủ khá là đồng điệu nhau, Lão Miêu, Bạch Hồ, Phượng Hoàng, Liệp Báo, Tham Lan, Thanh Long, Khu Năm Võng Thông, Thước Kiều Tiên Lệnh. Đây chẳng phải là chiến đội chuyên nghiệp mà Lão Miêu cầm đầu đó sao? Lúc này đây Lưu Xuyên thực sự cảm thấy bó tay với cái hệ thống ghép cặp này, mỗi lần đến trận thăng cấp đều phải dở trò. Nhất định không cho Lưu Xuyên thoải mái, lần đầu thăng cấp chiến giới 1 thì đụng Thịnh Đường, làm kinh động Đường Ngự Phong, chạy tới nã cho một phát đoạt mệnh tiễn phát cơm hộp cho cả đội, đáng thương nhất là Ngô Trạch Văn bị đánh thành siêu quỷ. Mấy trận thăng cấp các chiến giới sau cũng thường xuyên gặp đội tinh anh của các công hội lớn, lần này còn vui hơn, đụng ngay chiến đội chuyên nghiệp của Lão Miêu. Bên kia Lão Miêu cũng nhận ra được Lưu Xuyên, đánh chữ chào hỏi trên kênh phụ cận tình cờ nhỉ. Lão Miêu cũng không biết, Lưu Danh Bách Thế này chính là vị xuyên thần mà lần đó anh từng gặp ở giải thưởng lớn TGK, còn vì sao anh vẫn còn nhớ cái ID Lưu Danh Bách Thế này thì, là do lần đó cả hai bên đều phá kỷ lục thế giới của danh kiếm cát, anh có tự mình chạy sang khu 7 điện tính mời đối phương nhập đội, Lưu Danh Bách Thế lại nói trừ phi hai đội hợp làm một, bởi vì tôi cũng muốn lập đội đánh giải toàn quốc năm sau. Lúc ấy bởi vì cả hai đội bọn họ ở hai khu vực khác nhau, lão Miêu thuận miệng bảo có lẽ sẽ không gặp được nhau, nào ngờ đối phương lại mỉm cười nói sẽ gặp. Trận chung kết toàn quốc, lão Miêu khi đó chỉ cảm giác người này nói chuyện rất mạnh miệng, nên ấn tượng với đối phương cũng tuột dốc không phanh. Nhưng về sau thi thoảng lại nghe vài sự tích truyền kỳ của Lưu Danh Bách Thế bên khu 7 điện tính, anh mới bắt đầu đổi mới nhận thức về đối phương, có lẽ có chút tài cũng nên. Cũng thực không ngờ, còn chưa tới giải toàn quốc, bọn họ đã đụng nhau trước, trong game, trong cạnh kỹ trường. Lưu Xuyên cười nói chào anh, Miêu thần. Lão Miêu hỏi bên kia đều là người trong chiến đội của anh à. Lưu Xuyên nói ừ. Lão Miêu nói nhanh nhỉ, mới đó mà lập xong đội hoàn chỉnh rồi. Lưu Xuyên cười nói nhanh làm sao bằng anh, ngay cả công hội cũng thành lập xong. Công hội Thương Lan nhỉ. Tên rất hay, nghe rất có khí thế. Lão Miêu nói lập công hội là vì kiếm trang bị thôi, tôi lần đầu chơi game này nên không có kinh nghiệm, cứ tưởng là trang bị chỉ có thể đổi trong phụ bản. Nào có ngờ điểm tích lũy trong cạnh kỹ trường cũng đổi được. Cái này là do game thần tích mà lúc trước lão Miêu chơi, trang bị toàn bộ đều rớt trong phụ bản, cho nên lúc chuyển chiến đội sang game này, thăng lên 30 cấp anh liền lập cái công hội Thương Lan, tính về sau dẫn đoàn đi đánh phụ bản kiếm trang bị, cuối cùng mới té ra là điểm cạnh kỹ trường cũng có thể đổi trang bị, cho nên anh mới dắt theo đám huynh đệ của mình đánh cạnh kỹ trường để tích điểm. Lưu Xuyên nhìn tỷ lệ thắng của đội lão Miêu, ở chiến giới 6 mà có thể thắng liên tục 20 trận, quả nhiên không hổ là chiến đội chuyên nghiệp na. Hôm nay tình cờ gặp phải, Lưu Xuyên cũng rất muốn thăm dò thực lực của vị Miêu thần này, cả người cũng có chút hưng phấn, lên tiếng chỉ huy chia đường như thường lệ đi. Trước thăm dò tình huống, chia đường như thường lệ chính là chỉ chia ra 3 tổ, Tử Lam với Tiểu Dư đi đường trên, Lưu Xuyên cùng Lý Tưởng đi đường giữa, Thiếu Khuynh với Trạch Văn đi đường dưới, đây là hình thức chia đường mà dạo gần đây bọn họ thường dùng nhất. Kết quả vừa mới đến đường giữa, Lưu Xuyên với Lý Tưởng đồng loạt kinh ngạc, cả hai bên cùng đốt đèn khổng minh, tầm nhìn xung quanh nháy mắt sáng lên, thấy đối diện nhân vật Đường Môn mặc quần áo xanh đậm cùng mấy sợi tơ lóng lánh luồn giữa các ngón tay. Lưu Xuyên ngạc nhiên đánh chữ hỏi Miêu thần cũng chơi khôi lỗi sư à? Lão Miêu bình tĩnh trả lời lúc trước tôi chơi triệu hồi sư. Lưu Xuyên từng có dịp thấy cảnh tượng Miêu thần điều khiển triệu hồi sư hố chết đối thủ trên lôi đài chiến trong giải lớn TGA năm đó, khẽ cười nói thế cũng tốt. Liên minh càng ngày càng ít tuyển thủ chơi khôi lỗi sư, có anh gia nhập nhất định sẽ thổi làn gió mới vào lưu phái này. Cơ mà, khôi lỗi sư của Võ Lâm với triệu hồi sư trong game thần tích khác nhau khá lớn, anh thao tác có quen không? Lão Miêu đồng ý nói khôi lỗi hơi khó thao tác hơn chút, đòi hỏi tốc độ tay phải cao, tôi còn đang dần dần thích ứng. Lưu Xuyên nói đừng khiêm tốn vậy, với tốc độ của anh như thế là dư sức rồi. Lão Miêu nói cái đấy thì đúng, đồng bọn cả hai phe. Bạch Hồ bên kia nhìn không được hỏi đội trưởng, có đánh không? Bên này Tiểu Dư cũng hỏi đội trưởng đừng lo tán dốc nữa. Đang đánh thăng cấp đó, đội trưởng hai bên đụng nhau ở đường giữa, chẳng ai chịu ra tay, ngược lại ngồi xuống tán gẫu ngươi một câu ta một câu trên kênh phụ cận, này không khoa học na. Lão Miêu giống như cũng giật mình hồi thần, anh là bị Lưu Xuyên lôi kéo hút vào chuyện tán gẫu, nên mới quên bản đi là đang đánh trận thăng cấp. Nam nhân làn da ngăm đen ngồi trước máy tính đưa tay gãi gãi óc. Xoay qua bên cạnh nhìn thanh niên nước da trắng nõn với diện mạo nhã nhặn, nói Tiểu Bạch, tên này chính là cao thủ bên khu điện tính mà tôi nói với cậu lúc trước đó. Thanh niên bên cạnh cười tủm tỉm quay sang nói làm ơn đừng gọi tôi Tiểu Bạch có được không? Lão Miêu nói Tiểu Bạch, cậu nhớ bút máu tôi đấy. Thanh niên, Lão Miêu, tên thật Lý Thương Vũ, tuyển thủ triệu hồi sư đứng đầu liên minh thần tích, biệt danh là Thiểm Điện Miêu Thần, tốc độ tay bùng nổ cấp tốc lên đến 600. Tốc độ này dư sức sánh ngang với các tuyển thủ eSports hàng đầu thế giới. Lúc trước chủ tịch liên minh Võ Lâm Lý Hán Tông có từng nói, nếu như Lưu Xuyên không nghỉ thi đấu, Miêu thần này rất có thể sẽ trở thành đối thủ ngang tài ngang sức với Lưu Xuyên. Sự thật cũng là như vậy, Lý Thương Vũ dẫn đội chuyển sang Võ Lâm, quả thực trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường Lưu Xuyên mang đội trở về liên minh. Bạch Hồ, tên thật là Bạch Hiên, thanh niên với tính cách hòa nhã hiền lành, những lúc cười rộ lên ánh mắt liền cong cong thành hai vòng trăng khuyết. Là đội phó chiến đội Thương Lan, tuyển thủ búp chủ lực của đội, từng có biệt danh là Thánh Búp lúc còn trong giới chuyên nghiệp thần tích, fan hâm mộ thân thiện gọi anh là Tiểu Bạch. Tất nhiên Bạch đội phó hoàn toàn không dính dáng gì tới Tiểu Bạch tân thủ trong game, thao tác trị liệu của người này khá là bình tĩnh lại ổn định, một đội ngũ có được một búp cứng, cũng góp phần tăng lên tỷ lệ sinh tồn của những người còn lại. Lý Thương Vũ cùng Bạch Hiên, cả hai người là bạn chơi thân nhiều năm. Lưu Xuyên vô cùng rõ ràng tình huống bên chiến đội của Lão Miêu, dù sao Lão Miêu là dắt theo cả chiến đội FTG chuyển sang bên đây. Lưu Xuyên lại quen biết rất nhiều trong giới eSports, nào là bình luận viên rồi MC các kiểu, hơn nữa có thêm anh bạn Trương Thư Bình chuyển nghề làm bình luận viên. Muốn nhờ vả điều tra bối cảnh của bọn họ cũng là chuyện vô cùng đơn giản, cho nên về tư liệu của thành viên trong đội ngũ của lão Miêu Lưu Xuyên đã có từ lâu. Trong lòng cũng biết nên đặc biệt lưu ý đến những người nào, bởi vì Lưu Xuyên biết chắc một điều, đội ngũ của lão Miêu sẽ là đối thủ mạnh nhất của chiến đội bọn họ trong giải toàn quốc năm sau. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, cho nên Lưu Xuyên đã sớm tranh thủ nghiên cứu triệt để tình hình bên đội của lão Miêu. Ngược lại, lão Miêu hoàn toàn chẳng biết gì về Lưu Xuyên cả. Trong ấn tượng của Lý Thương Vũ thì, Lưu Danh Bách Thế là một cao thủ có trình độ, cũng rất có chủ kiến cá nhân, nhưng dù sao cũng chỉ là dân nghiệp dư, có nổi danh khắp server thế nào đi nữa vẫn là kém xa so với tuyển thủ chuyên nghiệp. Nên thực tế mà nói, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.